Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 888, gian nan. Bác học Chi Môn nhìn từ ngoài, chính là một cái phía trên có khắc hoa hình vẽ phổ thông đơn cửa hông. Duy nhất khác biệt ở chỗ, nó tại nấc thang chỗ cao. Hơn nữa, dùng bác học Chi Môn làm trung tâm, xung quanh đại khái 100 mét phạm vi đều là màu đen đất khô cằn. Cho nên có vẻ càng đặc thù. Cửu Tương đối mặt với Tường Vân. Dạng này à, Tường Vân như có điều suy nghĩ. Kia, Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt phát hiện cái gì? Chỉ cần leo lên bậc thang đem bác học Chi Môn mở ra, sinh mệnh liền đem được đến tiến hóa. Vấn đề này, Ưng Nhãn mở miệng trả lời. Tiến hóa, Triều Dương sửng sốt một chút. Là biến thân các loại sao? Không phải, Ưng Nhãn lắc đầu. Hoàn toàn khác biệt, không hiểu. Triều Dương mím môi lắc đầu. Có thể hay không lấy một thí dụ? Người chỉ cần biết không phải loại kia tự mâu thuẫn biến thân là được. Ưng Nhãn nói xong không? Tiếp tục để ý Triều Dương. Về phần Thiên Giang Nguyệt, Cửu Tương đem Thiên Giang Nguyệt phía trước nói ra. Chủ yếu là bậc thứ nhất trên bậc thang nhìn thấy nội dung. Hắc hắc hắc, Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Một cái theo trong đầu của hắn sinh ra, nhưng là không thuộc về hắn suy nghĩ. Bằng các ngươi còn muốn leo lên bác học Chi Môn, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Không có thông thấu chi nhãn, căn bản không có khả năng leo lên bậc thang. Lại càng không cần phải nói mở ra bác học Chi Môn. Tôi từ nhất tộc hao phí bao nhiêu tinh lực mới tìm được một phương này pháp. Đáng tiếc, Tiền Thương Nhất trên mặt biểu lộ không có biến hóa. Nội tâm của hắn cũng chưa từng xuất hiện mảy may gợn sóng. Vừa vặn đem tâm tình tiêu cực duy trì tại không hề bị lay động trung gian trạng thái. Với hắn mà nói đã khá khó khăn. Để cho mình tư duy bảo trì hoạt tính mà không để cho nó sơ cứng. Cơ hồ hao hết Tiền Thương Nhất sở hữu tinh lực. Thất bại. Đương nhiên, Tiền Thương Nhất rút ra về tay không đáp địch nhân. Người biết cái gì? Người cái này cấp thấp sinh vật. Dù cho đem hết thảy tất cả đều nói cho ngươi, ngươi đều không có khả năng hiểu. Dù cho phí tổn ngươi 10 thời gian cả đời cũng không có khả năng. Nhìn ngươi kia ngắn ngủi sinh mệnh, phảng phất như sinh vật phù du bình thường. Ngươi cho rằng sinh mệnh của mình rất dài. Ngươi cả đời có thể xem qua bao nhiêu cái bốn mùa. Ta là có thể xem qua bao nhiêu thế kỷ. Đúng vậy, đối với ngươi mà nói, tính mạng của ta không lâu lắm. Tiền Thương Nhất đồng ý đối phương cách nhìn. Nếu như trước kia, hắn có thể tìm tới nhiều loại lý do đi phản bác. Hoặc là cùng đối phương tiến hành trao đổi. Mà bây giờ, tất cả những thứ này đều có vẻ gian nan như vậy. Cùng phần lớn người nghĩ chỉ có tâm tình tiêu cực sẽ rất khốc không đồng dạng. Chỉ có tâm tình tiêu cực về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện hết thảy chung quanh cũng thay đổi dạng. Màu đỏ vẫn là ban đầu màu đỏ. Chỉ là lại đã mất đi nhiệt tình hàm nghĩa. Sở hữu màu sắc mang tới cảm nhận đều cùng màu xám hiệu quả không sai biệt lắm. Đậm đến tan không ra màu xám. Dưới loại tình huống này, bình thường tư duy đều chịu ảnh hưởng. Vô luận là liên tưởng, ký ức, tính toán còn là tốc độ phản ứng. Toàn bộ đều cực đại hạ xuống. Tựa như một cỗ rỉ sét máy móc. Bánh răng đang liều mạng chuyển động. Nhưng tư duy bên trong rỉ sét lại càng chồng chất càng nhiều. Ngô, nói đến, ngươi so trước đó an phận rất nhiều. Xem ra ta trừng phạt lên đã có tác dụng. Hiện tại, xuất phát, đi tìm thông thấu chi nhãn. Chỉ cần tìm được thông thấu chi nhãn, là có thể leo lên cầu thang. Đem bác học Chi Môn mở ra, đi đến cửa Bỉ Ngạn. Chúng ta, không, ta, là có thể trở thành sinh mệnh trung cực. Ngươi là cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Hắn vấn đề không có đạt được trả lời. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cổ Phương đi đến Cửu Tương bên người. Không biết, tự do thăm dò đi. Cửu Tương trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới Tiền Thương Nhất. Thế là hắn đi đến Tiền Thương Nhất trước mặt. Thương Nhất, ngươi nói, tiếp xuống. Chúng ta nên làm những gì tương đối tốt? Thăm dò chỗ nào? Nét mặt của ngươi thế nào là lạ? Không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, Cửu Tương lại bổ sung một câu. Chúng ta, Tiền Thương Nhất mở miệng, nhưng là thanh âm rất nhẹ. Đi, tìm, thông thấu chi nhãn. Sau khi nói xong, Tiền Thương Nhất dùng nhập nhèm hai mắt nhìn xem Cửu Tương. Ngươi cũng xảy ra vấn đề. Cửu Tương kéo gần lại mình cùng Tiền Thương Nhất khoảng cách. Không có, Tiền Thương Nhất đáp, ta không phải mù loà. Đúng rồi, thông thấu chi nhãn tại tôi tư trong di tích cũng có sao. Thông thấu chi nhãn ở đâu? Ngươi từ nơi nào được đến tin tức? Chẳng lẽ ngươi lại phát hiện chúng ta không tìm được manh mối? Cửu Tương liên tiếp vấn đề vứt ra đến. Lại đi, một lần hình vẽ, Tiền Thương Nhất trả lời một vấn đề quan trọng nhất. Đây cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới có nhất định lý do biện pháp giải quyết. Căn cứ màu đen cự tháp vị trí, một lần nữa qua một lần được thắp sáng thông thấu chi nhãn hình vẽ. Tuy là rất có thể không có tác dụng, nhưng vô luận như thế nào, đều so với hiện tại bôi đen mạnh mẽ. Nói cũng đúng, Cửu Tương cẩn thận nghĩ nghĩ. Các ngươi thấy thế nào? Hắn quay đầu hỏi cái khác diễn viên. Ta không có ý kiến. Triều Dương nói, Tường Vân cũng biểu hiện đồng ý. Không có diễn viên biểu hiện phản đối. Chính như Cửu Tương nói, có quy luật thăm dò dù sao cũng so tự do thăm dò thân thiết. Huống chi là tại loại này nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Cửu Tương nhìn thoáng qua bản bút ký bên trong hình vẽ về sau. Tuyển định gần nhất một vị trí. Đi, hắn đi ở đằng trước đầu. Trên đường đi, Ưng Nhãn không nói một lời. Tạm thời không cách nào hành động. Bị ảnh hí cùng Thiên Giang Nguyệt phân biệt bị Cổ Phương cùng Ưng. Nhãn lưng, Ưng Nhãn đại ca, Thiên Giang Nguyệt hắn điên thật rồi. Triều Dương vừa tìm được Ưng Nhãn. Đoạn thời gian trước, Triều Dương mới cùng Thiên Giang Nguyệt ở cùng một chỗ. Tuy là khắp nơi bị khinh bỉ, nhưng là Triều Dương căn bản không ngại. Bởi vì lúc trước trốn ở màu đen cự tháp đỉnh tháp thời điểm, chính là Thiên Giang Nguyệt cứu được hắn. Thật sự có nguy hiểm như vậy? Chúng ta mới là ngũ tuyến diễn viên, làm sao lại đụng phải khó như vậy tình huống? Triều Dương tiếp tục hỏi. Chúng ta đến bây giờ một người không chết, đã không tệ. Đi tại Triều Dương bên cạnh, Tường Vân bổ sung một câu. Triều Dương muốn phản bác, nhưng là không có tìm được lý do thích hợp. Có người mới, lần thứ nhất tiến vào địa ngục điện ảnh, liền đụng phải so với này còn khó tình huống. Mà bọn họ, nhất định phải ngay lập tức quen thuộc sinh hoạt tại trong nguy hiểm cảm giác. Ưng Nhãn nói, Thiên Giang Nguyệt hắn, là cái nhà mạo hiểm. Nói đến đây, Ưng Nhãn dừng lại, nhà mạo hiểm bình thường đều chết được thảm. Hắn còn sống, hẳn là may mắn chính mình vận khí không tệ. Ưng Nhãn duy trì lấy biểu tình bình tĩnh. Ta nghe được nhà mạo hiểm ba chữ thời điểm còn tưởng rằng ngươi nghĩ khen hắn. Triều Dương, sửng sốt một chút, nhà mạo hiểm thích hợp sinh hoạt tại hòa bình thế giới an tĩnh bên trong. Địa ngục điện ảnh bên trong khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Hiển nhiên không thích hợp nhà mạo hiểm sinh tồn. Tường Vân bổ sung một câu. Thương Nhất đâu? Hắn là cái gì? Triều Dương đột nhiên nói sang chuyện khác. Là cái kẻ khai thác. Ta không biết hắn dự định làm cái gì. Nhưng nếu như thành công, hắn sẽ thành một đoạn truyền kỳ. Ưng Nhãn cấp gia đánh giá như vậy. Khác biệt cũng quá lớn đi. Triều Dương không quá nguyện ý tiếp nhận. Ừ. Hai người bọn họ đích xác có rất lớn khác biệt. Tuy là thoạt nhìn rất giống. Tường Vân gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.